Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 958, phiên ngoại hai bức vị đến rồi. Bạc Giang, dạng này một cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, liền vừa phát không thể vãn hồi. Nhưng là Bạc Trình Trình biết rõ, bản thân không có tư cách giống như nghĩ loại vật này. Loại hạnh phúc này, đối với mình mà nói, quá xa xỉ. Nếu như có thể giống như là Lê Bắc Niệm như thế, có thể cho các bảo bảo một cái hạnh phúc khỏe mạnh trưởng thành gia đình, vậy dĩ nhiên là rất tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng tình huống bây giờ không cách nào gọi là hạnh phúc, thậm chí không cách nào gọi là yên tĩnh. Về đến nhà thời điểm, vẫn là Bạc Trình Trình một người. Hôm nay là Mục Tây Thần tam bào thai tuổi tròn yến. Theo lý thuyết, Giang Dạ Kình bất luận là như thế nào đi nữa bận rộn, đều sẽ tới tham gia mới đúng. Nhưng lại tại trước mấy ngày, Giang Dạ Kình liền lâm thời ra cửa. Nguyên bản nói xong muốn đi tham gia, lâm thời biến quẻ, đưa tới tuổi tròn lễ vật, liền xem như tận một phần tâm ý. Mấy ngày qua, hắn đi nơi nào, đã làm gì, Bạc Trình Trình đều hoàn toàn không biết gì cả. Rót cho mình một ly rượu đỏ, Bạc Trình Trình ngồi ở tung bay cạnh cửa sổ bên cạnh uống rượu đứng lên. Nhiều năm ủ lâu năm rất thơm thuần, không cẩn thận liền không nhịn được uống nhiều một chút. Bạc Trình Trình có chút hơi say rượu thời điểm, điện thoại di động reo. Điện báo là một số điện thoại di động mã thuộc sở hữu mà tại Khang Thành. Bạc Trình Trình chỉ liếc một cái, liền biết điện báo là đánh nàng trong công tác dãy số. Tự nhiên nhận, nói: "Người tốt." Bên kia ngắn ngủi trầm mặc một chút, rất nhanh liền truyền đến giống là cái gì bị tiếng va chạm. Tiếp theo, theo tới là một đường sợ hãi yếu ớt giọng nữ. Nàng thanh âm trầm thấp, giống như là có chút không dám quấy rầy. Nàng nói: "Người tốt, xin hỏi là Giang ca bạn gái sao?" Giang ca bạn gái, xưng hô thế này có ý tứ. Bạc Trình Trình đầu bởi vì cái này xưng hô mà khôi phục từng tia thanh minh. Chỉ là nhất thời, Bạc Trình Trình không có trả lời. Giọng nữ kia tiếp tục nói: "Ngươi là Bạc Trình Trình a? Ta thông qua tốt nhiều con đường mới tìm được ngươi điện thoại. Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Đây là Bạc Trình Trình làm việc điện thoại, muốn tìm được là không khó. Nghe nói như thế, Bạc Trình Trình im ắng cười cười, thong dong nói: "Người nói, người lại quang thành phố có đúng không?" Nữ nhân kia hỏi: "Có chuyện nói thẳng, ta rất bận." Bạc Trình Trình giọng điệu nhàn nhạt, không thể nói bất thiện, nhưng là hắn bên trong xa lánh đầy đủ đem nhân gian ngăn cách đến. Nữ nhân kia dừng lại một chút, nói ra: "Ta biết ngươi bận rộn. Giang ca nói cho ta biết, ngươi là làm ngành giải trí người đại diện, rất bận, hơn nữa mang nghệ người thì có Lê Bắc Niệm, phi thường lợi hại, nhưng là ta hay là muốn tranh thủ một lần. Bạc tiểu thư, ta nghĩ cùng ngươi gặp một lần, ta bây giờ đang ở quang thành phố, ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì có thời gian a?" "Ân." Bạc Trình Trình dựa tựa lưng vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói: "Ngươi là ai? Ngươi trông thấy ta sẽ biết ta là ai." "Bạc tiểu thư." Nữ nhân kia hiển nhiên không nguyện ý tiết lộ. "Chưa mai đi, ta tại Yên Châu Nhất Hào Công quán 98 số. Chờ ngươi." "Yên Châu Nhất Hào Công quán?" Bạc Trình Trình híp híp mắt, hơi đục ngầu đầu óc phảng phất thanh tỉnh hơn một chút. "Nơi đó a, không phải liền là Giang Dạ Kình nuôi con trai dưỡng nữ nhân địa phương sao?" Điện thoại bên kia đợi không được Bạc Trình Trình làm đáp lại, liền nói: "Cứ quyết định như vậy đi." Tiếp theo, lại đợi mười mấy giây, phảng phất là đã chịu không được lạnh lùng như vậy một dạng, đem điện thoại trực tiếp dập máy. Bạc Trình Trình dựa vào ở trên ghế salon, y nguyên duy trì lấy cái kia gọi điện thoại tư thế, nhạt xùy, tựa như đang cười nhạo. "Đây là bức vị đến rồi. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.